Cô vợ ngọt ngào có chút bất lương. Chương 225. Mập mạp đi sau, trong lúc nhất thời, lớn như vậy văn phòng bên trong cũng chỉ còn lại hai người. Ngón tay của Chu Văn Bân nhẹ một chút mặt bàn, trên trán lộ ra một không kiên nhẫn, Lạc Thần, ta kiên nhẫn có hạn. Lạc Thần tự hồ là chịu đến nào đó khuất nhục, con ngươi chợt co rút lại, đóng băng thành băng. Chu Văn Bân thấy vậy, lại giả mù sa mưa mà thả mềm nhũng giọng nói, ai, Lạc Thần a, ngươi nói ngươi, tính tình làm sao lại quật như vậy đây, đi theo ta có cái gì không tốt. Chu Văn Bân vừa nói chuyện, một bên chậm rãi đi tới Lạc Thần trước mặt, kéo dài âm thanh, tiếp tục mở miệng nói, chỉ cần ngươi ngoan ngoãn nghe lời, không chỉ mẹ của ngươi tiền thuốc thang ta giúp ngươi giải quyết, ta còn bao ngươi đại hồng đại tử, hàng ho. Bởi vì Chu Văn Bân đến gần, thân thể của Lạc Thần đã căng thẳng thành một cây cung mũi tên, mới vừa bên người ngón tay gắt gao tạo thành quả đấm, dường như sau một khắc liền có thể nổi lên. Chu Văn Bân chắc hắn không dám phản kháng, cười ha hả lại đến gần rồi mấy phần, bàn tay che ở trên bả vai của Lạc Thần. Lạc Thần a, theo 18 tuổi đến 21 tuổi, ngươi đều cùng ta quật 3 năm rồi, còn chuẩn bị tiếp tục như vậy tự do phóng khoáng đi xuống sao? Nghệ sĩ Hoàng Kim kiếp sống cũng cứ như vậy vài năm, ngươi còn có thể có mấy cái 3 năm có thể cùng ta hao tổn. Ngươi biết không, năm đó ngươi nếu là thuận ý của ta, lấy tư chất của ngươi, vào lúc này tại giới giải trí địa vị, có lẽ cùng Cung Húc đều không phân cao thấp, coi như là vượt qua Hàn Tiện Vũ cũng chưa biết chừng. Chu Văn Bân nhõng nhẽo đòi hỏi, mà Lạc Thần môi mỏng mím chặt, từ đầu tới cuối đều không nói một lời. Thấy đối phương hoàn toàn không nói lời nào, khó chơi bộ dạng, Chu Văn Bân cười nhẹ một tiếng, trong giọng nói tràn đầy giễu cợt, Lạc Thần, ngươi sẽ không phải là cho là, chịu đựng đến hiệp ước kỳ mãn, liền có thể thoát khỏi ta rồi đi. Chu Văn Bân thở dài, lắc đầu một cái, một bộ ánh mắt đồng tình, thật là một cái ngây thơ đứa nhỏ ngốc. Ngươi tại hoàng cầu thời điểm, ta có thể tuyết tàn ngươi, ngươi cho rằng là ngươi rời đi hoàng cầu, ta liền có thể để cho ngươi có ra mặt cơ hội. Sắc mặt của Lạc Thần rốt cuộc có một tia thay đổi, há miệng, âm thanh dị thường khàn khàn, ngươi rốt cuộc muốn như thế nào mới chịu bỏ qua cho ta. Ngón tay của Chu Văn Bân tự đối phương tinh tế cần cổ chậm rãi trật xuống, hô hấp cũng thô trọng thêm vài phần, Lạc Thần, ngươi là một người thông minh, ta muốn cái gì, ngươi rất rõ ràng không phải sao, mà ta Chu Văn Bân muốn lấy được đồ vật, còn không có không chiếm được đấy, ta không phải là đồng, tính, luyến, Lạc Thần từng chữ mà gầm nhẹ. Chu Văn Bân chợt đến khẽ cười một tiếng, vậy thì như thế nào Lạc Thần, ngươi đều vào nghề lâu như vậy rồi, chẳng lẽ còn đơn thuần như vậy đi. Biết Triệu Minh Khải là thế nào hỏa sao, hắn mọi thứ không bằng ngươi, có thể ngắn ngủi thời gian nửa năm, hiện tại cũng đã gần là hạng hai rồi. Cái này còn không phải là bởi vì ta giúp hắn làm trung gian giới thiệu Lương Tổng. Chỉ cần chịu tiêu tiền thổi cho nổi tiếng, ngươi kim chủ là nam nhân vẫn là nữ nhân khác nhau ở chỗ nào, trừ phi ngươi là Cung Húc, siêu cấp con nhà giàu, ngậm lấy vững chắc chìa khóa ra đời, có một cái ngàn tỷ phú ông cha chỗ dựa, bó lớn bỏ tiền để cho hắn chơi đùa, nếu không... không có tư cách đó, vậy thì nên tuân theo cái vòng này quy tắc. Chu Văn Bân hướng dẫn từng bước, Lạc Thần a, làm người không nên quá cứng nhắc. Chờ ta chơi đã, tự nhiên giới thiệu cho ngươi kim chủ, đến lúc đó. Lạc Thần dường như lại cũng nghe không vô, một quyền đập ở trước người trên bàn trà, giống như thú bị nhốt như vậy gào thét, im miệng. Ta muốn đổi người đại diện. Chu Văn Bân đầu tiên là sững sờ. Ngay sau đó giống như nghe được cái gì chuyện cười lớn, ha ha ha, ngươi muốn đổi người đại diện được. Được a. Ngươi đi cùng công ty xin, ta ngược lại muốn nhìn một chút, cái này toàn bộ hoàng cầu, có ai dám muốn ngươi. Nói xong lời cuối cùng một câu thời điểm, Chu Văn Bân sắc mặt hoàn toàn lạnh lẽo. Tay của Lạc Thần bởi vì dùng sức đập ở trên khay trà bằng thủy tinh, máu me đầm đìa, nhìn chằm chằm ánh mắt của Chu Văn Bân là che ngợp bầu trời sát ý. Trên tay tí tách rơi xuống đỏ tươi huyết dịch cùng màu da trắng nõn tạo thành so sánh rõ ràng, là càng máu tanh nguy hiểm cám dỗ, mà cặp kia tức giận đến mức tận cùng con ngươi đồng thời cũng đẹp đến cực hạn, giống như nở rộ đến đồ mi đóa hoa. Chu Văn Bân đục ngầu con ngươi nhất thời dính vào nồng đậm muốn sắc, gần như vội vàng hướng về đối phương nhào tới, Lạc Thần, ngươi yên tâm đi, chỉ cần ngươi ngoan ngoãn nghe lời, ta tuyệt đối sẽ không bạc đãi ngươi. Cút ngay, Lạc Thần. Chính ngươi thì coi như xong đi, nhẫn tâm mẹ của ngươi cũng đi theo ngươi cùng nhau chịu khổ sao. Lạc Thần nguyên bản muốn đập xuống quả đấm trong nháy mắt ngừng một lát, Chu Văn Bân thấy vậy trong lòng vui mừng, vội vàng thừa cơ hướng về đối phương môi gặm đi. Đang lúc này, phanh, một tiếng, phòng làm việc cửa chính bị người một cước từ bên ngoài đá văng. Cánh cửa đụng ở trên vách tường, phát ra kinh thiên động địa âm thanh động đất vang. Một đạo tinh tế bóng người nghịch quang đứng ở cửa, trên trán tự nhiên ác liệt, phi sắc khóe môi câu tựa như cười mà không phải cười đường cong, ba quan liễm diễm cặp mắt đào hoa quy quy bên trên chọn. Giống như đi ở nhà mình trong sân, nam nhân liền như vậy vỗ một cái vạt áo, nhàn đình mạn bộ như vậy đi vào trong, tà nghễ mặt phồng thành màu gan heo không cách nào tin tưởng trạng nhìn mình long long Chu Văn Bân, mở miệng yếu ớt nói, sách, cái này sáng sớm, Chu đại người đại diện thật đúng là thật có nhã hứng a. Thấy rõ cái kia đạp cửa mà vào người là ai biết, Chu Văn Bân răng đều thiếu chút nữa cắn nát, lá. Bạch. Lại là tên tiểu tử thúi này. Trên ghế salon, áo quần xốc xếch lạc thần một tay đem Chu Văn Bân hung hăng đẩy ra, ngay sau đó đầy mắt hốt hoảng hướng về cánh cửa đột nhiên xuất hiện người xa lạ nhìn lại, thật là ngượng ngùng, gõ cửa một mực không người nên phải, ta còn tưởng rằng ngài ở bên trong xảy ra điều gì ngoài ý muốn đây, Diệp Oản Oản mặt không đỏ tim không đập nói mò, chống lại lạc thần ánh mắt kinh hoảng sau, bất động thần sắc vấp chân một cái, lại một cước đem mở lớn cánh cửa cho đạp trở về, kịp thời. Ngăn cách ngoại giới tầm mắt, ngươi tới nơi này làm gì, một lần nữa bị phá hư chuyện tốt, Chu Văn Bân tức đến cơ hồ sắp hộc máu. Diệp Quảng Quảng duỗi tay ra, kéo cái ghế, lười biếng ngồi xuống, vung vẩy trong tay tài liệu nói, qua tới báo danh, còn phiền toái Chu Tổng Thanh Tra cùng ta làm một cái giao. Chu Văn Bân sửa sang lại vạt áo, cố nén giận khí đi tới. Hơi nhìn lướt qua, trong tay Diệp Bạch quả nhiên là tiếp nhận tài liệu. Chu Văn Bân sắc mặt âm trầm, nhanh chóng lật một chút những thứ kia hợp đồng và văn kiện, sau đó lấy ra một chi bút máy, tại mấy phần trong thư xác nhận ký xuống tên của mình. Chu Văn Bân hít sâu một hơi, có thể. Đa tạ, Diệp Quảng Quảng hài lòng thu hồi tài liệu, vậy còn không mau cút, Chu Văn Bân một bụng hỏa. Suốt 3 năm, thật vất vả mới vừa rồi trong nháy mắt đó hắn thiếu chút nữa thì giải quyết lạc thần rồi, kết quả là như vậy bị tiểu tử thúi này cắt đứt. Diệp Bạch cái này không biết trời cao đất rộng tiểu tử thúi, hắn có nhiều thời gian thu thập, nhưng hôm nay lạc thần hắn nói cái gì cũng không biết bỏ qua cho. Lạc thần tự nhiên biết hôm nay Chu Văn Bân không có khả năng dễ dàng như vậy bỏ qua cho chính mình, thấy Chu Văn Bân một bộ không nhịn được tiễn khách vẻ mặt, hai người công tác tiếp nhận cũng đã hoàn thành, cái kia người đàn ông xa lạ rời đi sau, hắn lại đem đơn độc cùng Chu Văn Bân sống chung một chỗ, sắc mặt cà một cái liếc. Quả nhiên, Chu Văn Bân ký xong chữ sau, nam nhân cũng không nhiều lưu lại, trực tiếp du du nhiên địa đứng lên. Lạc thần như rơi vào hầm băng, trái tim chìm đến đáy cốc. Nhưng mà ngay tại nam nhân đứng dậy trong nháy mắt, cặp kia sáng chói con ngươi lại đột nhiên rơi vào trên người của hắn, khiến cho tâm thần hắn thoáng một cái. Ngay sau đó, liền nghe được nam nhân nhìn chăm chú hắn mở miệng nói, Lạc thần phải không cùng ta rời đi. Lạc thần vội vàng không kịp chuẩn bị địa. Mà, chống lại tầm mắt của đối phương, trong nháy mắt hoảng hốt ở nơi đó. Hắn là đang, tại, nói chuyện với chính mình. Không chỉ là lạc thần sửng sốt, liền Chu Văn Bân cũng trong nháy mắt đổi sắc mặt, Diệp Bạch. Ngươi cái này là có ý gì? Nam nhân hơi nhíu mày, thon dài ngón tay trắng nõn nhẹ nhàng gõ trong văn kiện một chỗ chữ viết, Chu Tổng Thanh Tra mới vừa chẳng lẽ không thấy sao? Nhìn cái gì, Chu Văn Bân một mặt không nhịn được. Nam nhân tự tiếu phi tiếu liếc hắn một cái, vẻ mặt lười biếng mở miệng nói, Lạc thần, hiện tại là người của ta, ngươi nói cái gì, sắc mặt của Chu Văn Bân bỗng nhiên cứng đờ. Một bên thiếu niên đồng dạng ngẩn ngơ, dường như không có thể hiểu được lời của hắn. Ta nói, Lạc thần, hiện tại đã là nghệ sĩ của ta, nam nhân lặp lại lần nữa. Chu Văn Bân nghe liên tục cười lạnh, ha ha, người của ngươi khẩu khí thật là lớn. Lạc thần 3 năm trước đây liền thẻ ở tên của ta xuống. Ngươi có quyền gì thẻ hắn? Nam nhân một bộ đương nhiên giọng nói, mới vừa trong thư xác nhận cũng đã viết cực kỳ rõ ràng. Chu Văn Bân mới vừa rồi căn bản là không có nhìn kỹ những văn kiện kia, giờ phút này nghe vậy lập tức một cái bước dài xông lên, cầm lên cái kia giấy gấp tài liệu lật xem, kết quả, càng xem sắc mặt càng kém, gần như gầm hét lên, cái này là không thể nào. Diệp Quảng Quảng nhún vai một cái, đây là chữ tổng chính miệng đáp ứng ta, trên văn kiện chữ tổng cũng đã thẻ qua chữ, Chu Tổng Thanh Tra như không tin, có thể chính mình gọi điện thoại tới hỏi. Chu Văn Bân chết nhìn chòng chọc tài liệu nhìn thật lâu, Cuối cùng bột một tiếng đem tài liệu chụp ở trên bàn, sắc mặt âm vụ nhìn trừng hắn một cái, cắn răng nghiến lợi nói, ta tự nhiên muốn hỏi. Diệp Quảng Quảng cũng không nóng nảy, thản nhiên đi tới trên ghế salon ngồi xuống, chính mình rót cho mình một ly trà, cầm lên ly đắp nhẹ nhàng khêu một cái lá trà, lười biếng nhấp một miếng nói, Chu tổng thanh tra xin cứ tự nhiên, bất quá, xin nhanh một chút, nhà ta nghệ sĩ vết thương yêu cầu lập tức xử lý. Cùng lúc đó, Lạc Thần đứng tại chỗ xa mấy bước, tâm thần hoảng hốt nhìn chằm chằm trên ghế salon cái kia không có dấu hiệu nào xuất hiện ở nơi này nam nhân.